12 Zodiac Hunter, chương 9, góc truyện audio.com. Tối hôm đó, tại nhà Libra, Leo đã mời vài cô bạn xinh đẹp trong giới giải trí mà anh quen biết đến nhà Libra chơi và mở một buổi tiệc nhỏ, dù cho Libra đã từ chối nhưng có vẻ cuối cùng không lời nào xuất phát từ miệng của Libra lọt được vào tai của anh chàng người nước ngoài đẹp trai tên Leo kia. Thế là tối hôm nay, căn nhà nhỏ của Libra tràn ngập không khí tiệc tùng với thức ăn ngon và bao vây bởi những cô gái xinh đẹp. Libra vì biết mình đang trong mối quan hệ với Gemini nên anh cũng cố gắng giữ khoảng cách và từ chối những cách tán tỉnh của những cô gái kia nhiều nhất có thể, vì bây giờ tâm trí anh hoàn toàn lo lắng và nghĩ về dáng vẻ của Gemini lúc sáng. Nè, cậu chấm được em nào chưa? Leo chen vào cắt ngang dòng suy nghĩ của Libra. Mình không thích, Libra từ chối thẳng thừng. Thôi nào, người có ngoại hình như cậu thì ít ra cũng phải kiếm một cô chứ. Dù gì cậu cũng đâu có bạn gái phải không? Leo cười đều và châm chọc cậu bạn. À, cái đó, không phải cậu cũng vậy sao? Bộ chấm ai rồi hả? Libra muốn trả lời là anh đang quen với Gemini nhưng vẫn lo ngại vì thái độ của cô có vẻ trầm tư và không để ý tới anh kể từ sau khi nhiệm vụ kết thúc. Hi hi, những người ở đây thì chỉ dành cho cậu thôi, còn mình thì đang tìm cách tiếp cận chị Sagittarius kia cơ. Mình đang tính nhờ Gemini vì cô bé có vẻ thân với chị ấy. Leo cười tươi khoe cả hàm răng trắng đẹp của mình, chúc cậu may mắn với điều mà cậu đang suy nghĩ. Libra vỗ vai bạn, không ngờ là ở đây có tiệc đấy. Tiếng của Eris vang lên ngoài phòng khách, hai chàng trai vội chạy ra thì thấy Eris đang đứng dựa vào cửa. Ủa, không phải em đi cùng Gemini sao? Nó đâu rồi? Leo ngạc nhiên hỏi, đang chìm đắm trong cái đẹp ạ. Eris bĩu môi nói rồi chỉ tay về phía giữa phòng khách. Hai anh chàng cũng nhìn theo hướng tay của Eris thì thấy cô nàng nhỏ nhắn tên Gemini kia đang là trung tâm đứng giữa cô gái xinh đẹp cao giáo kia, và cái làm họ ngạc nhiên chính là cái nét mặt hăm hở, ánh mắt long lanh của Gemini chẳng khác gì ánh mắt và nét mặt của hai anh, chính xác thì chỉ mình Leo thôi khi anh nhìn thấy gái đẹp, và điều đó cũng làm cho Libra phải bật cười vì anh lại khám phá ra được điều thú vị nữa ở bạn gái mình. Thấy hai người đang chăm chú nhìn mình, Gemini cũng bỏ qua cái thú vui ngắm người đẹp không cần biết nam nữ của mình sang một bên và đeo lên mình cái mặt nạ nghiêm túc, tiến thẳng vào phòng dành cho khách mà cô đã ở ngày hôm qua thu dọn hành lý và bước ra cửa, bỏ lơ và không thèm chú ý gì tới Libra. Libra ngạc nhiên liền níu tay cô lại và hỏi, có chuyện gì vậy? À, Gemini sẽ chuyển về nhà với em lại như cũ, cảm ơn anh đã cho nhỏ ở nhờ. Eris thấy biểu cảm giả tạo của Gemini nên lên tiếng giùm cô. Lúc này Gemini lại vùng tay mình ra khỏi Libra và định đi tiếp thì lại bị anh chạy tới đứng trước mặt chặn lại. Có chuyện gì với cậu thế, Lip? Em ấy chỉ về nhà thôi mà. Leo thấy bạn mình hành xử kỳ lạ nên anh cũng tò mò. Nói đi, sao em lại hành xử như vậy? Có chuyện gì? Libra không quan tâm lời Leo nói, anh nắm chặt tay trái của Gemini và lớn tiếng nói mặc cho sự tò mò và ánh mắt trầm trồ ngạc nhiên của những người xung quanh. Gemini thấy vậy cô cũng giữ cho bản thân mình thật bình tĩnh để không phải bước tới và thu người vào vòng tay ấm áp mạnh mẽ của anh, vì đó là những gì cô muốn làm ngay bây giờ. Ngăn dòng suy nghĩ đó lại, Gemini thở một hơi, giữ cho mặt mình không bộc lộ một chút cảm xúc yếu đuối nào, đưa bàn tay phải lên để gỡ tay của Libra ra khỏi tay mình và nhẹ nhàng nói. Góc truyện audio.com, những gì em đã nói ngày hôm qua, tất cả chỉ là trò đùa, hãy quên hết đi. Nói xong, cô đi vòng qua người Libra và tiến thẳng ra cửa ra về cùng với Eris, thấy bạn mình có vẻ hụt hẫng, Leo cũng mời những vị khách còn lại ra về. Sau khi mọi người đã về hết, Leo nhẹ nhàng đưa bạn mình ngồi xuống ghế, thật ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên anh thấy Libra lại có phản ứng như thế chỉ vì một câu nói của Gemini. Không lẽ cậu với Gem? Leo đoán, chỉ mới đây thôi, mình đã thích cô ấy nhưng không ngờ cô ấy lại nói vậy. Libra cúi ngẩm mặt nói với vẻ ngạc nhiên nhưng cũng pha chút đau lòng. Thôi kệ cô ta đi, mình về đây, không làm hiền cậu nữa. Nhớ ngủ sớm đi, đừng suy nghĩ nhiều quá đấy. Leo nói an ủi Libra rồi quăng cho bạn mình một cái mền, xong rồi anh cũng ra về để không làm phiền bạn mình lúc này vì anh biết dù bây giờ anh có hỏi thì cậu ta cũng không trả lời. Libra không về phòng mà ngã người trên chiếc sofa trắng, anh nghĩ. Tại sao, em có chuyện gì sao Gem? Những dòng suy nghĩ và lo lắng của Libra về Gemini cứ thể hiện lên trong đầu anh khẽ nhắm mắt và cảm nhận nỗi đau nhói lên từ trái tim mình, như thể anh không chấp nhận được sự thật rằng tất cả những gì họ đã cùng nhau làm, những chuyện mà họ đã nói với nhau ngày hôm qua chỉ là một trò đùa, mối quan hệ của họ chỉ mới vừa bắt đầu, chẳng lẽ đây là lý do mà Gemini nói với anh rằng hãy để cô ấy tận hưởng khoảnh khắc hạnh phúc đó sao? Dù trái tim liên tục nhói lên nhưng cũng không ngăn những tình cảm mãnh liệt của anh dành cho Gemini và càng không thể ngăn được quyết tâm tìm cho ra lý do tại sao cô lại làm vậy. Tất cả chỉ vì anh muốn bảo vệ cô, người quan trọng đã chiếm lấy trái tim anh ngay từ lần đầu tiên. Về đến nhà, Gemini ngồi thụp ngay xuống đất. Eris lo lắng chạy đến. Ổn chứ, Eris hỏi. Mình chỉ muốn anh ấy được an toàn, khỏi mình, Gemini bắt đầu nức nở. Cậu thích Libra rồi à, đúng là thích rồi, Eris vuốt ve đầu của Gemini, nhưng mình thật sự không muốn hại anh ấy. Giống như, giọng Gemini lạc dần. Không sao đâu, hãy cứ khóc nếu cậu muốn, mình luôn ở đây mà. Eris cũng rơm rớm nước mắt, cô ôm Gemini vào lòng mình thật chặt. Gemini cũng vòng tay ôm chặt Eris và những giọt nước mắt nóng hổi bắt đầu tuôn ra không ngừng trong bầu không khí đầy sự tiếc nuối, lo lắng của hai cô gái. Sau một lúc lâu, Gemini tách mình khỏi vòng tay của Eris, cô ngước lên, dề ngón cái lau đi những giọt nước mắt vẫn đang lăn dài trên má của Eris. Nè, cậu hãy nói rõ tình cảm của cậu với Pisces đi nhé. Mình biết cậu cũng thích anh ấy. Mình muốn cậu chăm sóc anh ấy nếu mình có chuyện, Gemini thút thít và nhìn Eris với ánh mắt cầu khẩn. Mình sẽ nói, mình hứa mà. Cậu sẽ ổn thôi, mọi chuyện sẽ ổn, Eris gật đầu đồng ý, sẽ ổn, Gemini cười nhạt. Cả đêm đó, hai cô gái chỉ nằm kế nhau, không ai nói một tiếng nào. Họ chỉ nằm đó và cảm nhận mọi thứ xung quanh họ. Gocchuyenaudio.com. Một tháng trôi qua, sức mạnh và cách tấn công của bọn quỷ Z cũng mạnh lên đáng kể khi chúng ngày càng tập hợp thành những nhóm nhỏ, dù mọi nhiệm vụ đều hoàn thành nhưng trong lúc đội 7 làm nhiệm vụ, Gemini dù cẩn thận gấp mấy nhưng cũng không thể lúc nào cũng giữ bản thân mình tránh tiếp xúc trực tiếp với quỷ Z bởi vì một phần do Cancer không giỏi tham chiến trực tiếp nên có lúc cô phải tiếp xúc trực tiếp quỷ Z để giải vây cho Cancer nên nó khiến Cancer cảm thấy có lỗi và lo lắng cho cô hơn, mặt khác là vì phải chiến đấu đồng đội nên cũng không thể tránh những trường hợp mà Gemini hay các thành viên khác phải tiếp xúc trực tiếp với quỷ Z để có thể tiêu diệt chúng theo kế hoạch. Vì những lần như vậy nên cũng ảnh hưởng không nhỏ đến cảm xúc, khả năng chiến đấu và ý chí của Gemini. Eris là người hiểu rõ điều đó vì đã nhiều lần Gemini suýt bị chúng điều khiển hoàn toàn nếu cô không ở bên giải cứu kịp thời hoặc không có khả năng chống cự lại mạnh mẽ của Gemini. Gemini vẫn đối xử lạnh nhạt với Libra, và vì vẫn còn quan tâm và thích cô nên anh cũng để ý được những hành động kỳ lạ và sự tiết chế bản thân mình của Gemini trong khi chiến đấu. Điều này càng khiến anh thêm nghi ngờ và lo lắng cho sự an toàn của cô. Tại văn phòng đội 7, hai cô gái đang ngồi nói chuyện vui vẻ với nhau trong khi các thành viên còn lại đang chăm chú làm việc khác. Leo thì tất nhiên là đang ở phòng y tế để bồi dưỡng tình cảm với chị Sagittarius rồi, nhắc mới nhớ thì anh ấy đã tỏ tình với chị ấy sau một khoảng thời gian theo đuổi và bị chị ấy từ chối thẳng thừng. Một tuần trước tại phòng y tế, Sagittarius, em quen anh nhé, I love you, Leo cầm đóa hoa trên tay ứng về phía Sagittarius. Tôi lớn tuổi hơn cậu đấy, Sagittarius nghiêm mặt, anh biết chỉ có một tuổi thôi nhưng mà anh thích em vì em là người đầu tiên khiến cho anh thấy mình có cảm giác tò mò và không thể nào không theo dõi từng hành động của em vì em đã lấy mất tim anh rồi. Nên mình quen nhau nhé, Leo đỏ mặt, có thể nói anh ấy được rất nhiều cô gái theo đuổi, lại rất đào hoa nhưng Sagittarius là người đầu tiên dám đứng ra chỉnh lại mọi điều anh ấy làm và không để ý tới vẻ ngoài của anh ấy. Cũng là người khiến anh ấy phải gạt hết những cô gái kia qua một bên và tìm mọi cách theo đuổi cô. Thôi được rồi tôi. À không, nếu quen rồi thì phải là em đồng ý. Sagittarius cầm lấy bó hoa rồi nhẹ nhàng tặng Leo một nụ hôn lên má. Nhưng mà sao em lại đồng ý một thằng như anh, không phải rất ghét anh sao? Leo vẫn thắc mắc vì trước giờ Sagittarius vẫn luôn tỏ vẻ bất mãn với từng hành động của anh. Thì, người ta nói yêu nhau lắm cắn nhau đau mà Sagittarius ngượng ngùng. Và thế là hai người đã chính thức đến với nhau và nó khiến khắp cái trụ sở ZSS u ám, nặng nề này tràn ngập không khí vui vẻ, nhộn nhịp và ồn ào nhưng cũng rất ngọt ngào mỗi khi hai người xuất hiện cùng nhau. Quay lại hiện tại thì Cancer lại đang chăm chú vào những mẫu thuốc độc và gây mê mà cô đang nghiên cứu song song với các loại vũ khí hóa học của ZSS mà chỉ huy Naito giao cho cô. Libra thì cứ chăm chú đọc sách nhưng cũng không quên lâu lâu lại trầm tư suy nghĩ, rồi quay sang nhìn Gemini vì chỉ có những lúc cô trò chuyện với những người khác Libra mới có thể thấy một nụ cười thoáng xuất hiện trên gương mặt của cô, đó là điều khiến anh luôn mong muốn vì cô vẫn lạnh nhạt với anh dù anh có tỏ ra quan tâm cô thế nào, nên giờ anh chỉ biết chờ đợi. Khách chương.